Chương 402 tiếng tăm lừng lẫy. Tôi mặc kệ anh là Diệp Mặc hay là... Cái gì? Diệp Mặc, anh nói anh là Diệp Mặc. Trương Phong chỉ đột nhiên dừng lội bão, nét mặt run lên nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc này y mới nhớ ra người trước mặt y hình như bàn ấy, bắt được phi châm của y. Bắt được phi châm của y đâu dễ. Hoặc nói, dù ngón tay bắt phi châm của y vô cùng khó, chỉ y rõ bản thân mình y là tu vị địa cấp trung kỳ, muốn dùng ngón tay kẹp phi châm của y ở giữa. Hơn nữa trong tình huống đánh bất ngờ, có thể nói là dù tu vị có bằng y cũng khó làm được. Bà nãy y rất tức giận, quên mất sự thực này. Lúc này nghe Diệp Mặc nói tên y mới tỏ ra kinh ngạc. Hơn nữa liên tưởng tới lời đồn ẩn môn có liên quan tới Diệp Mặc, y bỗng thấy sợ hãi. Nếu tên Diệp Mặc tiếng tăm lẫy lừng này quả là tên Diệp Mặc diệt mấy cái môn phái theo lời đồn, thì y xong rồi. Không phải nói là Hồng Vũ Đường bọn họ xong rồi. Chuyện Diệp Mặc dùng thủ đoạn đáng sợ khiến Điểm Thương và Hợp Lưu Phong núi mà nói, hắn muốn tiêu diệt một cái Hồng Vũ môn kém xa hai môn phá này quá dễ dàng. Trong ẩn môn tiếng tăm lẫy lừng Diệp Mặc sao lại chỉ có thế mà thôi. Trường Phong chỉ bỗng nhớ tới cái môn phái ẩn thế đi Lưu Xa điều tra về dưỡng nhan đan của dược phẩm Lạc Nguyệt. Thứ kiếm được tiền thế này, cùng với việc đi sâu điều tra ẩn môn muốn có nó càng ngày càng ít. Đây vẫn là điều kỳ lạ, liên hệ những gì bọn họ điều tra ra được còn có những lời Diệp Mặc nói. Nếu Trương Phong chỉ không biết dược phẩm Lạc Nguyệt liên quan tới Diệp Mặc, ý đúng là con lợn. Trương Phong chỉ chảy mồ hôi lạnh sau lưng, ý hận mình phái ra một đứa đầu lợn đi điều tra sự tình của dược phẩm Lạc Nguyệt, mà lại không điều tra ra sau lưng dược phẩm Lạc Nguyệt là Diệp Mặc. Cũng phải, chính mình phái những đứa đó đi. Mắt chúng dài tới đỉnh đầu, sao để ý nhân vật sau lưng công ty dược phẩm bình thường. Cái mà bọn chúng để ý là phương thức dưỡng nhan đan. Nếu không phải Trương Phong chỉ y là kiêng dè những ẩn môn khác nói và y phá hỏng quy tắc, thì những kẻ dưới tay y không chừng sớm đã nghiêm hình bức cung. So với việc đắc tội Diệp Mặc, chuyện của người con gái tên Hạ Nhu này không còn là chuyện gì rồi, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Không biết anh có phải Diệp Mặc của Diệp Gia Yến Kinh? Giọng Trương Phong chỉ nhẹ nhàng, cung kính, y khẳng định Diệp Mặc trước mặt y là Diệp Mặc Diệp Gia. Bất kể nghe đồn hắn giết những tinh anh hai đại môn phái, hay đứng đầu ẩn môn cũng không phải đối thủ. Hắn hay không thì một cái tên Diệp Mặc tay không tiếp được kim châm nhỏ như lông của y, khiến y không thể khinh thường. Diệp Mặc cười nhạt. Ý của anh, nếu là tôi không phải tên Diệp Mặc ấy, anh có thể túy giết người. Dường như gương mặt tuấn tú Trương Phong chỉ bỗng chảy mồ hôi lạnh. Y biết việc tồi tệ hôm nay không phải là việc y chết, mà là việc môn phái bị diệt. Tuy tự phụ nhưng cũng không tự phụ tới mức có thể cùng Ngộ Đạo tiền bối cần sức ngang tài. Hơn nữa, người hai môn phái Điểm Thương và Hợp Lưu có thể giết y quả thực vô cùng nhiều, mà hai môn phái này bị Diệp Mặc giết phân nửa, ngay cả dám cũng không dám đánh. Lúc này giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, y đâu biết lúc nào Diệp Mặc nổi máu giết người. Trương Phong chỉ vội vàng khom người nói, anh Diệp, vừa nãy là tôi mạo phạm anh, Trương Phong chỉ tôi nguyện chịu phạt. Tới Lưu Xa điều tra về dược phẩm Lạc Nguyệt, không chỉ mỗi Hồng Vũ Đường tôi, thậm chí hiện giờ có mấy người nữa đi Lưu Xa. Tôi cung cấp cho anh những tin tức tỉ mỉ môn phái đi Lưu Xa điều tra. Hơn nữa, Hồng Vũ Đường chúng tôi là bồi thường tổn thất cho anh. Diệp Mặc ném phi châm trong tay ra, Trương Phong chỉ không kịp phản ứng, cảm thấy ngực đau nhói. Y biết là cây châm đã găm vào cơ thể mình, trái tim nguội lạnh. Anh Mặc, kẻ này cướp vợ của anh, tôi do anh xử lý. Diệp Mặc quay đầu nhìn Mạc Khang và Hạ Nhu đứng ngây người tại chỗ nói. Mạc Khang biết Diệp Mặc lợi hại, bằng không cũng không có khả năng chỉ một cước khống chế được cửa Trường Khuyết cùng Hạ Sắc Vi. Nhưng mà nghĩ không tới Diệp Mặc lợi hại tới mức độ này. Trương Phong chỉ là cao thủ đứng trong top 3 Hồng Vũ Đường, nhưng ngay cả sức phản kháng cũng không dám trước mặt Diệp Mặc. Hạ Nhu cũng sợ ngây người. Cô không thể tưởng tượng được Mạc Khang kết giao với một người anh em trâu như thế. Cô vẫn bị Trương Phong chỉ bắt ép đưa cô tới đây thì cũng không có ý định sống sót về. Nhưng sự thật lại lớn hơn so với trước những gì cô dự liệu. Hơn nữa có thể tùy xử trí Trương Phong chỉ. Tên Diệp Mặc này thực quá nghịch thiên. Sau khi bị giam lỏng, Hạ Nhu không biết tin tức. Cô vốn không nghe qua Diệp Mặc, Mạc Khang đương nhiên lại càng không biết. Tuy nhiên lòng Trương Khuyết, Hạ Sắc Vi kinh hãi như nổi sóng to gió lớn. Diệp Mạc Lai, hiện nay người ở ẩn môn bản tán nhất là người này. Tất cả đệ tử ẩn môn nếu muốn sống ở đây, hoặc là chuyện khác, đầu tiên là phải tránh Diệp Mạc. Điều này được viết thành quy tắc trong đại ẩn môn, trở thành điều cấm kỵ trong ẩn môn. Mà nhân vật truyền kỳ này không xuất thân từ ẩn môn, thậm chí cách đây không lâu hắn là một cái công tử con ông cháu cha bị bỏ rơi. Không ngờ hôm nay bọn họ tận mắt thấy nhân vật truyền kỳ, hơn nữa còn đánh nhau với hắn, quả thực nọ nói là bị hắn đá trong một cái. Sau khi biết đối phương là Diệp Mặc, không chỉ hai kẻ huyền cấp giám sát Hạ Nhu hiểu ra, mà Hạ Sắc Phi và Trương Quyết cũng hiểu vì sao kẻ ác như Trương Phong chỉ cùng kính hắn như thế. Trong mắt Hạ Sắc Phi lộ lên nét sợ hãi. Điều đầu tiên cô không ngờ là Diệp Mặc trẻ như vậy. Điều thứ hai cô nghĩ tới, có lẽ đời người phải sống thế này mới đúng. Chỉ một câu tôi là Diệp Mặc khiến Trương Phong chỉ khúm núm như vậy, không dám có nửa phần phản kháng. Nhưng chuyện vàng danh thiên hạ không phải là cầm đao hô to tôi thế nào, mà là một câu nói bình thường như thế này thôi. Hạ Sắc Vi bị Diệp Mặc đá gãy xương đùi, oán hận trong lòng đột nhiên biến mất. Dù đưa cô chục ngàn cái lá gan, cô cũng không dám báo thù Diệp Mặc nữa. Sự điên cuồng của hắn lưu truyền cả ẩn môn, thậm chí nghe đồn hắn là cao thủ tiên thiên, chỉ không có ai dám đi vuốt râu hổm của hắn mà thôi. Theo bản năng, Sắc Vi đưa mắt nhìn Mạc Khang. Anh này quả là gặp vận may, không ngờ quen biết cao nhân Diệp Mặc, không chỉ trị khỏi bệnh cho anh ta còn giúp anh bắt Trương Phong Chỉ. Trương Phong Chỉ, nhiều năm trước tao muốn giết mày sửa hận, nhưng tao không đánh được mày. Mày cướp vợ tao, mưu đồ hại tao mười mấy năm. Tao biết cả đời tao không phải là đối thủ của mày. Giết mày thế này mày sẽ không phục, nhưng ai bảo tao có một người anh em tốt. Hôm nay tao muốn tận tay giết mày, rửa mối hận cướp vợ. Trán Mạc Khang lộ gân xanh, hận không thể luốt trưởng Trương Phong Chỉ ngay lập tức. Trương Phong Chỉ mặt xám như tro, nội khí y vận nên không nổi. Y không ngờ mình cả đời anh hùng cuối cùng chết ở đây, hơn nữa còn chết trong tay một người chưa tu luyện cổ võ. Y không can tâm, nhưng y biết mình không có chút nào năng lực phản kháng. Anh Diệp, chúng tôi cải tà quy chính, lường tựa Diệp tiền bối. Hai kẻ huyền cấp trông chừng Hạ Nhu đưa mắt nhìn, biết hôm nay không thể cứu vãn được. Nếu không chấp thời cơ thì sau khi giết Trương Phong Chỉ, người tiếp theo Diệp Mặc giết nào bọn họ. Diệp Mặc lạnh lùng cười, làm sao tôi lại không nhìn ra Hồng Vũ Đường có lội gián nhỉ? Muốn sống thì được, nhưng đem bản lĩnh ra đi. Người đàn ông ít tuổi lập tức khom người nói, tôi sẵn lòng giết Trương Phong Chỉ lập công. Kẻ kia cũng vội tỏ ý lập công. Diệp Mặc cười nhạt bình thản. Thấy Diệp Mặc không nói gì, hai kẻ này vội tiến đến trước Mạc Khang, lấy đao bên hông ra, mỗi người một đao. Đáng thương cho Trương Phong Chỉ chết không nhắm mắt, chết trong tay Mạc Khang. Y còn có cái gì để nói? Vì mình cướp vợ anh ta, nhưng chết trong tay hai kẻ y đưa tới, y thấy uất nghẹn vô cùng. Hai kẻ đó thấy mình giết Trương Phong Chỉ mà Diệp Mặc không tỏ ý, liền trước mặt Trương Quyết sắp ngất xỉu giết gã, sau đó quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc đợi Diệp Mặc xử trí. Hai kẻ tiểu nhân gian trá, lòng Diệp Mặc cười nhạt. Hắn không cần loại người này giúp hắn. Loại người này có thể phản bội Trương Phong Chỉ, cũng có thể phản bội hắn. Nhưng để bọn tiểu nhân này làm việc cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là cần khống chế loại người này. Mạc Khang chưa từng luyện cổ võ, tốc độ không nhanh. Đến lúc anh ta phản ứng, hai kẻ huyền cấp đã giết chết Trương Phong Chỉ và Trương Quyết. Hạ Nhu kéo Mạc Khang đang muốn nổi xung lên lắc đầu. Tuy hắn đã giam cầm em mười mấy năm, nhưng cũng không có quá bạc đãi. Thôi đừng trà đạp thi thể hắn nữa. Được. Mạc Khang nghe theo lời Hạ Nhu. Hạ Nhu dịu dàng nói, anh Khang, em cứ nghĩ rằng lần này trở về có thể chết cùng anh, nhưng không chết. Hạ Nhu vẫn có chút buồn. Mạc Khang vội nói, Hạ Nhu sao em buồn? Sau này em phải sống với anh ở biệt thự bán sơn được rồi. Anh Diệp cho anh cơ hội, anh nhất định bù đắp cho em. Hạ Nhu lắc đầu, không phải. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô không nói. Mạc Khang vội đáp, nếu không phải thì đừng nghĩ nhiều. Sau này chúng ta sống ở đây, chỉ cần anh Diệp nói một câu, không ai dám gây sự đâu. Xe Mạc không hề nhìn hai kẻ huyện cấp quỷ trước mắt, lòng hắn cảm thấy lạ. Hai người này đã gặp nhau, hơn đã hậu họa tiêu diệt, Hạ Nhu sao ấp a ấp úng, chẳng lẽ không thích sống cùng Mạc Khang? Hạ Sắc Vi lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, Mạc Khang, xem anh kìa, còn là đàn ông không? Chị em khổ sở sống cạnh Trương Phong Chỉ hơn chục năm, sợ anh khó chịu nên mới nói vậy, đồ ngốc ạ. Diệp Mặc thấy Hạ Nhu không có tí máu, hắn biết lời Hạ Sắc Vi là đúng. Không ngờ Hạ Nhu này rất coi trọng việc này. Diệp Mặc tới từ Đại Lục Lạc Nguyệt, rất để ý trinh tiết người con gái. Nhưng sau khi hắn tới đây, hắn phát hiện ra rằng nhiều người con gái không hề để ý chuyện này. Không ngờ Hạ Nhu coi trọng tới thế. Dựa vào điều này, Diệp Mặc nhìn Hạ Nhu với con mắt khác. Mạc Khang bỗng ha hả cười. Chỉ cần tôi có thể bên cạnh Hạ Nhu là trời đối với tôi không tệ. Đối với tôi, Hạ Nhu bình an vô sự là điều quan trọng nhất. Chương 403: Chuẩn bị lừa đảo. Mạc Khang, Hạ Nhu xúc động ôm chặt lấy Mạc Khang. Người chỉ biết tới cô, lúc đầu cô yêu Mạc Khang cũng là vì trái tim Mạc Khang có thể khoan dung cho cô. Xem ra quả nhiên cô không nhìn lầm Mạc Khang anh vẫn vậy. Hơn 20 năm, anh không những không tái giá, thậm chí giấy đăng ký kết hôn luôn giữ bên mình. Anh hiểu lầm mình, tuy giữa cô và Mạc Khang quá nhiều trắc trở nhưng lúc này, tất cả rất đáng. Cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp tiên bối. Hạ Nhu buông hạ Mạc Khang, đến trước mặt Diệp Mặc nói cảm ơn. Cô không thể gọi Diệp Mặc là anh như Mạc Khang. Cô là người trong ẩn môn, việc phân vai vế trên giới rõ ràng. Nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không lý, khoát tay nói: Chị Nhu, tôi là anh, tôi và anh Mạc là anh em, sau này đừng gọi tôi là tiền bối. Vâng tiền bối. Sắc Vi là em gái tôi, tính tình có chút ngang bướng, mong tiền bối lễ tình Mạc Khang tha cho nó. Tuy nói rồi nhưng Hạ Nhu không dám gọi Diệp Mặc là anh. Phải biết rằng người trước mắt cô có thể là cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc cầm thuốc chữa thương đưa Mạc Khang, bảo anh ta đi giúp Hạ Sắc Vi xem. Còn về liên sinh đan, loại dược công hiệu này Diệp Mặc không đưa Hạ Sắc Vi. Thấy Hạ Nhu và Mạc Khang đỡ Hạ Sắc Vi dậy, Diệp Mặc nhìn hai kẻ khuyển cấp Hồng Vũ Đường quỷ dưới đất. Có hai việc, nếu các người làm được tôi không ngại tha mạng. Tiền bối cứ chỉ bảo, chúng tôi nhất định làm. Hai kẻ này vội vàng cung kính đáp. Bọn họ chỉ sợ Diệp Mặc không có cho cơ hội, chỉ đã có cơ hội thì bảo chúng ăn phần chúng cũng đồng ý. Hai người đi theo tôi. Có chút việc Diệp Mặc không muốn nhiều người biết, Mạc Khang càng không đi hỏi chuyện Diệp Mặc. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng bên cạnh mới nói: Trước tiên giới thiệu hai người đi, tôi xem có giá trị nào không. Những cái người không có giá trị tôi càng không giữ lại. Gã đàn ông ít tuổi hơn vội trả lời: Tôi tên Cung Nghinh Trinh, 10 năm trước gia nhập Hồng Vũ Đường. Việc to nhỏ ở Hồng Vũ Đường tôi rất rõ, tôi nghệ làm nội ứng cho anh ở Hồng Vũ Đường. Diệp Mặc lạnh lùng cười: Chú em nghĩ rằng tôi muốn diệt Hồng Vũ Đường còn cần nội ứng sao? Giá trị chú em không lớn. Người đàn ông nghe Diệp Mặc nói giá trị của mình không lớn liền toát mồ hôi lạnh. Các đàn ông hói đầu nghe Diệp Mặc nói sau lên tiếng: Tôi là Đường Du, gia nhập Hồng Vũ Đường 19 năm. Không chỉ tường tận tất cả việc Hồng Vũ Đường, mà trong rất nhiều sơn môn ẩn môn, một vài đệ tử bọn họ cũng biết tới. Lần này lại có ẩn môn dám đánh chủ ý vào dược phẩm Lạc Nguyệt các anh. Tôi sẽ điều tra tường tận tình hình một vài môn phái báo cáo cho anh. Tôi cũng nguyện điều tra. Cùng Nghi Trình nghe Diệp Mặc nói gã không có giá trị lòng sợ hãi, lúc này làm gì dám đứng ra ở phía sau. Diệp Mặc cười nhạt: Không cần điều tra, tôi có thể tha cho hai người lần này. Nhưng tôi có một cách khống chế linh hồn, cần hai người phối hợp. Tí nữa cho khi tôi cần lấy linh hồn hai người, hai người không được phản ứng. Một khi phản ứng chết chắc. Chỉ cần bị tôi rút linh hồn thì phải một lòng không phản bội. Một khi phản bội, tôi chỉ cần bóp nát ngọc bài linh hồn, các người chết là cái chắc. Bất luận các người cách bao xa cũng chết không cần nghi ngờ. Nghe Diệp Mặc nói, Cùng Nghi Trinh và Đường Du ngây người. Bọn họ nghĩ Diệp Mặc không dễ dàng tha cho bọn họ, bởi sớm nghe danh Diệp Mặc, chỉ là không ngờ Diệp Mặc đáng sợ đến thế. Chẳng lẽ linh hồn con người có thể khống chế, thậm chí rút ra một phần? Đây quả thực là làm người ta kính sợ. Dù bọn họ tu luyện cổ võ lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói chuyện này. Chuyện này không giống bình thường chút nào. Thấy hai người đứng ngây ra, Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh nói: Nếu không đồng ý coi như xong, tôi không muốn lãng phí khí lực giúp các người rút tinh hồn. Lời Diệp Mặc nói không sai. Rút tinh hồn cần tiêu hao rất nhiều thần thức, hơn nữa hiệu quả thành công thấp. Người bị rút phải là buộc phối hợp toàn lực. Hơn nữa cho dù như vậy chỉ có lựa xác suất thành công. Một khi thất bại, người bị rút linh hồn lập tức chết. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không hề để cho Cùng Nghi Trinh và Đường Du trong lòng. Tiền bối tôi đồng ý. Cùng Nghi Trinh phản ứng đầu tiên nói ngay. Đường Du thấy Cùng Nghi Trinh tỏ thái độ trước vội nói: Tiền bối tôi cũng đồng ý. Tốt, nếu như vậy bây giờ các người thả lỏng toàn thân, không nghĩ đến gì, Diệp Mặc lấy hai miếng ngọc nhỏ, hắn định để linh hồn hai người này trong miếng ngọc. Hắn lên cấp luyện khí trung kỳ, chứ vẫn ở luyện giai tiền kỳ, xác suất rút hồn càng thấp. Khi Diệp Mặc rút hồn cùng Nghi Trình và Đường Du cảm thấy cảm xúc nhẹ truyền tới, chính mắt họ thấy sau khi Diệp Mặc rút hồn họ, miếng ngọc trong tay Diệp Mặc có thêm tia màu đen. Sau đó Diệp Mặc cất hai cái miếng ngọc đi, không biết cất đâu. Nếu ban đầu còn tưởng Diệp Mặc cố làm vẻ huyền bí dọa họ, giờ đây bọn họ là không dám nghĩ vậy. Bởi bọn họ hiểu rõ chỉ cần Diệp Mặc bóp lát miếng ngọc, bọn họ sẽ chết. Diệp Mặc không ngờ lần đầu tiên rút hồn hai người đều thành công. Việc này thường là thủ đoạn mà những người tu chân giới đối phó người thường. Người tu chân rất khó rút hồn người tu chân thành công, trừ khi là người chuyên tu luyện công pháp hoặc là đạt tới cảnh giới rất cao. Xin tiền bối chỉ bảo. Lòng cùng Nghi Trinh và Đường Du bị rút hồn rất hoang mang, không có cách nào khác. Hơn nữa bản thân vượt quá phạm vi suy nghĩ bọn họ, quá đỗi huyền ảo. Diệp Mặc gật đầu, đợi lát nữa hai người viết những cái ẩn môn ẩn thế cho tôi. Thứ hai, sau khi các người về, nói ngay với đường chủ Hồng Vũ Đường rằng Diệp Mặc tôi nói, bảo hắn lấy danh nghĩa của tôi phát thiệp tới ẩn môn. Các môn phái từng tới dược phẩm lạc nguyệt đều phải chuẩn bị tốt, đợi tôi tính sổ. Đương nhiên, nếu có người đưa ra thứ làm tôi vừa lòng, tôi sẽ bỏ qua. Những thứ không làm tôi vừa lòng hoặc là chết, đừng có trách tôi không khách khí. Cùng Nghi Trình và Đường Du nghe xong thầm thấy may mắn quy thuận sớm, bằng không theo tính cách Diệp Mặc sớm giết bọn họ. Một vài môn phái muốn đến dược phẩm lạc nguyệt phát tài, cuối cùng vẫn bị giặc miệng Diệp Mặc bắt chết. Khi nhận được tấm thiệp này, không biết sẽ hối hận thế nào. Diệp Mặc không phải không nghĩ tới giết hàng loạt, nhưng mà khi giết cũng không nhất định giải quyết vấn đề. Vô vét tài sản là phương pháp tốt nhất, bên trong ẩn môn này đều vững, nói không chừng có một số đồ vật hắn cần. Cùng Nghi Trình và Đường Du nhanh chóng viết hết những sơn môn của ẩn môn bọn họ biết cho Diệp Mặc, thở vào nhẹ nhõm. Tuy lúc này Diệp Mặc khống chế, nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời không có vấn đề gì. Hơn nữa sẵn sàng góp sức cho Diệp Mặc cũng không có gì tốt. Không có gì không tốt. Anh xem tiền bối khí phách như vậy, chỉ cần nói một câu tôi không vui, trong nhà có thứ gì tốt đều phải đưa ra bồi thường. Những ẩn môn này nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Mặc đương nhiên không biết lòng hai người này nghĩ gì, chỉ nói các người làm giúp tốt công việc, phần thưởng các người tôi cũng đưa không thiếu một chút. Cho dù là các người thăng cấp địa cấp cũng không thể là không phải là không thể. Một thời gian nữa tôi sẽ tới Hồng Vũ Đường. Các người trở về nói với đường chủ đừng có giở trò, nhẫn nại tôi có hạn. Đánh rồi xoa. Tuy Diệp Mặc biết hai người không dám phản bội, nhưng muốn cho họ chủ động làm việc phải là đối đãi tốt một chút. Vâng thưa tiền bối. Miệng cùng Nghi Trình và Đường Du tuy không dám nói, lòng suy nghĩ địa cấp, cho dù là cả ẩn môn cũng không có bao nhiêu địa cấp. Nếu bọn họ có thời cơ thì cả đời này cũng chỉ thế thôi. Diệp Mặc nói cơ hội lên địa cấp, dù là linh hồn bọn họ không bị khống chế, bọn họ cũng muốn toàn tâm giành được sự coi trọng của Diệp Mặc. Tiểu nhân có cái tốt của tiểu nhân, chỉ cần có lợi là được. Khi mà Diệp Mặc dẫn cùng Nghi Trình và Đường Du ra ngoài, Mạc Khang Hạ Nhu và Hạ Sắc Vi đang đợi họ. Các người đi trước đi. Diệp Mặc để cho hai người đi trước. Diệp Mặc Hàng nhìn hai người rời đi có chút kỳ lạ hỏi, người anh em, anh thực sự để bọn họ đi sao? Hạ Nhu kéo tay Mạc Hàng, ý của cô là chuyện của cao nhân Diệp Mặc, anh đừng tùy tiện hỏi. Diệp Mặc không e dè gật đầu, đúng vậy, hai người này coi như biết thức thời, tôi để bọn chúng mang bức thư đưa cho Hồng Vũ Đường. Nói xong Diệp Mặc nhìn quáng thoáng qua ba người, tiếp tục nói, nếu ở đây không có việc gì tôi cũng muốn đi trả chuyến bay kia. Mạc Khang liền nói, Mạc Bình đã tra rồi, đợi lát nữa tôi đưa anh đi xem. Anh Diệp, danh thần y của anh quả không phải cái mã. Cái chân gãy của Sắc Vi sau khi uống thuốc anh đưa dần khôi phục, đã mấy thời gian đâu. Tôi đoán khoảng chừng một tuần sau em mới có thể để đi bộ được. Chả trách anh có thể nghiên cứu điều chế mỹ nhan hoàn, y thuật của anh quá lợi hại. Diệp Mặc mỉm cười lòng tự nhủ, nếu là liên sinh đan đâu cần một tuần, không chừng lúc này có thể đi lại. Nhưng chuyện này không thể khoe. Tiền bối, tuy tôi không định trở về, nhưng nếu tiền bối có điều gì chỉ bảo, Hạ Nhu có thể giúp. Xem ra Hạ Nhu tuy tu vị cố thấp, nhưng sống trong ẩn môn cô hiểu rõ ẩn môn hơn Diệp Mặc. Vừa lại nghe Sắc Vi và Mạc Hàng nói Diệp Mặc không phải người ẩn môn, cho nên mới nói câu này. Diệp Mặc quát tay, hai người bên nhau sống hạnh phúc đi. Chuyện máy bay tự tôi tra ra được. Nếu Mạc Bình tra ra kết quả, bảo cậu ấy triệu mày đến trang viên tư nhân Trúc Vãn Tây Sa tìm tôi. Ngày mai tôi ở đó. Hạ Sắc Vi do dự một lúc bỗng nói, anh Diệp, 3 năm trước khi chị em bảo em đưa anh Mạc Khang trở về đã gặp một chuyện, không biết giúp anh được không? Chương 404. Một chút manh mối. Chuyện gì? Diệp Bạc nhìn phía Hạ Sắc Vi, cảm giác Hạ Sắc Vi là người cẩn thận. Lúc này cô nói ra chuyện 3 năm trước nhất định liên quan tới mình, bằng không cô ta không có cố ý nói vậy. Hạ Sắc Vi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó nhớ lại rồi nói. 3 năm trước đây, khi tôi đưa anh Mạc Khang trở về, bởi vì đường khá xa, Mạc Bình cố ý gọi máy bay trực thăng qua đón ở khu vực đảo Ngư gần Hồng Kông. Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay dân dụng cứ lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống biển. Thế nhưng mà chiếc máy bay không chết được. Lúc ấy tôi không để ý, chỉ có điều 2 ngày sau tôi thấy trên tin tức thời sự Hồng Kông có tin về một chiếc máy bay từ Australia bay tới Hàn Quốc mất tích ngoài biển. Lúc ấy tôi đoán chiếc máy bay tôi nhìn thấy suýt chút nữa rơi xuống biển là chiếc máy bay mất tích. Chỉ có điều tôi không làm gì. Hôm nay Mạc Khang nói một chiếc máy bay từ Hồng Kông tới San Francisco mất tích, tôi mới nhớ ra chuyện này. Tôi nghĩ liệu có ai không cùng một đám người làm. Thời điểm Diệp Mạc khống chế 2 người đường dù cùng cung nghi trinh, Hạ Sắc Vi nghe Diệp Mạc nói nguyên nhân Diệp Mạc tới. Điều này khiến cô nhớ tới một vài năm trước, cho nên là do dự một chút vẫn nói ra. Nhưng mà lòng cô cảm thấy tò mò, trên máy bay mất tích có vợ Diệp Mặc, hơn nữa không ngờ Diệp Mặc cưới một người vợ thế tục, không biết đó là một người thế nào. Không ngờ khiến Diệp Mặc, người nổi tiếng trong ẩn môn, động tâm. Cho dù thế nào, một cô gái như cô ta chung quy không tránh được cảm thấy tò mò. Nghe Hạ Sắc Vi nói xong, Diệp Mặc nhíu mày. Máy bay gặp nạn bình thường hắn thực sự ít nghe nói, nhưng về chuyện máy bay mất tích, Hạ Sắc Vi nói vậy, 2 sự kiện này rất liên quan tới nhau. Cô còn nhớ lúc đó có chuyện gì khác không? Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Hạ Sắc Vi lắc đầu. Cái này thì tôi thực sự không biết. Diệp Mặc biết những người xuất thân ẩn môn như Hạ Sắc Vi, đừng nói một chiếc máy bay mất tích, ngay cả sinh ra thế chiến nói không chừng chẳng để ý. Diệp Mặc không hỏi tiếp mà nhìn Mạc Khang nói. Anh Mạc, tôi muốn đi điều tra một chút. Nếu Mạc Bình trở lại, có tin tức thì đi tìm tôi, không có tin thì thôi. Nhìn bóng Diệp Mặc rời khỏi, Hạ Như thầm than. Nếu hôm nay anh Khang không biết người kỳ lạ này, hôm nay cô và Mạc Khang hoàn toàn xong rồi. Cô biết rõ hơn ai hết về sự cường thế của Trương Phong Chỉ. Tên Diệp Mặc kia thực sự lợi hại vậy sao? Hạ Như đang nghĩ, buột miệng nói. Hạ Sắc Vi lại nói. Hắn sao chỉ lợi hại? Tuy rằng em bị hắn đá hay cước, nhưng theo lời đồn, hắn giết cao thủ địa cấp giống giết gà. Em nghe nói người ta nói, người phái hợp lưu muốn cướp huyết sắc san hô của hắn. Những người được phái tới cướp chẳng những bị hắn giết hết. Hơn nữa, sau đó bọn họ muốn đi Yến Kinh tìm người Diệp ra. Không ngờ, không một người nào trốn thoát. Bởi sợ Diệp Bạc trả thù, không ngờ phái hợp lưu phòng bế sơn môn. Nói xong, Hạ Sắc Vi trở nên buồn bực. Tuy rằng mình và Diệp Mặc cùng xuất hiện, nhưng nếu không có Mạc Khang, mình đâu chỉ may mắn bị người ta đá 2 cước. Hơn nữa, mỗi bên đều là gãy xương đùi. Mạc Khang gật đầu tiếp lời Hạ Sắc Vi. Lúc trước khi anh Diệp Mặc đến biệt thự bán sơn giúp anh chữa bệnh, anh đã biết anh Diệp không phải vật trong ao. Hôm nay quả nhiên anh ấy hóa rồng. Chỉ cần nhìn tên khốn kiếp Trường Phòng Chỉ trước mặt anh ấy giống đứa cháu ngoan, anh thấy rất hả giận. Ừ, lần đầu tiên Hạ Sắc Vi đồng ý với Mạc Khang nói tiếp. Cô gật đầu. Dược phẩm lạc nguyệt của anh ta rất tốt. Nghe nói dưỡng nhan hỏa rất có hiệu quả. Hôm nay xem viên thuốc chữa thương của anh ta thì biết anh ta là một đan dược sư. Chỉ có điều dưỡng nhan hoàn thực sự quá đắt hàng, chỉ mới vừa đưa lên trên quầy liền bán hết toàn bộ. Lần trước tôi tính mua mấy bình, chỉ có điều mua không được. Mạc Khang vung tay lên. Anh Diệp đương nhiên lợi hại. Điều này còn cần cô nói sao? Khi dược phẩm lạc nguyệt còn chưa khai trương, tôi đầu tư 200 triệu. Tôi chỉ muốn báo ơn anh ấy cứu mạng một chút mà thôi. nhưng tôi chỉ tặng một cái dòng suối nhỏ cho anh Diệp, anh ấy trả tôi cả một biển rộng. Hiện nay tập đoàn Mạc Thị sớm trở thành đối tác dược phẩm Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ nếu người khác biết chỉ 200 triệu có thể làm được điều như vậy, hẳn là công ty nào cũng vui mừng sẵn lòng lấy ra. Lần đầu tiên Hạ Sắc Phi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạc Khang, có cảm giác ít nhất trên phương diện nhìn người Mạc Khang vẫn có chút tinh tường. Nghĩ tới việc hiện tại Mạc Khang là đối tác của dược phẩm Lạc Nguyệt, đầu tiên Hạ Sắc Vi dùng giọng điệu có chút cách khí hỏi: "Vậy anh có thể lấy được dưỡng nhan hoàn không?" Mạc Khang dùng ánh mắt có phần tin không được nhìn qua Sắc Vi: "Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mạc Thị, mà tập đoàn Mạc Thị là xí nghiệp đối tác dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô nói tôi có thể lấy được dưỡng nhan hoàn không? Đừng nói là mấy bình, ngay cả mấy trăm bình tôi cũng có thể lấy." "Thật sao?" Mắt Hạ Sắc Vi lộ vui mừng, lập tức kêu: "Anh rể, anh nhất định phải lấy giúp em một ít dưỡng nhan hoàn." Cô không hề để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của mình. Lần đầu tiên thấy em gái mình gọi Mạc Khang là anh rể, ánh mắt Hạ Nhu nhìn Mạc Khang càng dịu dàng. Tuy rằng qua nhiều năm khổ cực nhưng mình cũng không chọn sai người. Anh ấy là một người đàn ông đáng để mình yêu. Diệp Mặc tới Hồng Kông vài lần nhưng lại không mấy quen thuộc. Hắn tới lần đều là có việc phải làm. Lần đầu tiên hắn tới Hồng Kông chính là ở khu miếu phổ ăn bún cá viên, quen với chú Bồi, cuối cùng đắc tội người đại đường khiến chú Bồi mất mạng. Tuy rằng hắn tiêu diệt đại đường nhưng chú Bồi không sống lại được. Cho nên, lần này Diệp Bạc muốn tới phiếu miếu phổ thăm lại cửa hàng chú Bồi, nhớ người xưa một chút, đồng thời cũng muốn xem lời loạn nhất Hồng Kông có thể tìm được manh mối hay không. Nếu thực sự không tìm được, buổi tối nay hắn trực tiếp tới hãng hàng không. Miếu phổ không hổ danh là lời loạn nhất Hồng Kông. Diệp Mặc chưa vào bên trong đã có mấy người thanh niên, người đầy máu lao tới, phía sau có hai người cầm đao đuổi giết. Xem ra người thanh niên bị thương nặng, nhưng người phía sau vẫn đuổi giết không tha, rõ ràng có ý muốn lấy mạng anh ta. Diệp Mặc lắc đầu, chờ tới khi cảnh sát tới, chuyện nên xảy ra đã xảy. Nếu như trở thành một vụ án mạng đánh lộn của xã hội đen. Chuyện như vậy đương nhiên Diệp Mặc không xen vào. Hắn quay đầu nhìn về phía phố chính của miếu phổ, không hề có ý định can thiệp. Rất nhiều người xung quanh đứng xem náo nhiệt, thản nhiên giống Diệp Mặc. Ở miếu phổ ẩu đả đánh nhau gần như 3 ngày 5 bữa có một lần. Nhưng mà người bình thường chỉ cần thấy đều lẽ tránh. Như vậy mọi người không dính dáng tới anh. Nhưng nếu anh làm ảnh hưởng tới việc đánh lộn người khác, cuối cùng mặc kệ thắng hay thua, nói không chừng giận lây sang anh. Mà Diệp Mặc không ngờ, dù hắn không để ý, rõ ràng ảnh hưởng tới người chạy phía trước, đồng thời cũng ảnh hưởng luôn người đuổi phía sau. Diệp tiền bối cứu mạng. Người thanh niên đang chạy phía trước bỗng dừng lại trước mặt Diệp Mặc, đồng thời cúi người kêu Diệp Mặc cứu mạng. Anh ta không có tiếp tục chạy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn qua hai người thanh niên trên người bị chém trúng mấy phát, kinh ngạc: "Anh là ai? Hình như tôi không biết anh." Người thanh niên này hổn hển thở mấy hơi, nhanh chóng nói: "Tôi là người Hải Dương, bởi điều tra hành khách mất tích trên máy bay." Người thanh niên chưa nói xong, hai người kia đã đuổi tới. Hai người này trước mặt Diệp Mặc một câu cũng không nói. Một người giơ đao trong tay chém vào người thanh niên đang xin Diệp Mặc cứu mạng. Một người khác dùng đào bà kia đâm sau lưng người thanh niên. Không ngờ vẫn muốn giết người, hơn nữa không hề quan tâm tới sự tồn tại Diệp Mặc. Diệp Mặc nhất chân hai cái, hai gã đang tập trung chém người thanh niên bị Diệp Mặc trực tiếp đạp ngã xuống đất. Mỗi người phun một ngụm máu tươi không hề nhúc nhích. Sở dĩ hắn ra tay tàn độc như vậy, bởi vì người thanh niên muốn hắn cứu, đang giúp hắn điều tra, mà hai người này lại muốn đuổi giết người mình thuê, đương nhiên Diệp Mặc không khách khí. Người thanh niên toàn thân đầy máu thấy Diệp Mặc chỉ hai đá, khiến hai gã thanh niên cầm hung khí bị hộc máu liền ngây người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, cắt đứt sự sững sờ của người thanh niên kia. Người thanh niên lại thở hổn hển mấy hơi mới lên tiếng: "Diệp tiền bối, bởi cách đây không lâu đại ca chúng tôi bảo chúng tôi điều tra vụ máy bay mất tích mấy ngày trước, còn điều tra cả hành khách trên chuyến bay lần đó. Tất cả anh em trong hải đường chúng tôi tham gia. Kết quả bởi vì chúng đúng lúc tôi ở trong một công viên nghe được hai người này nói tới một vài hành khách trên máy bay, liền chú ý bọn họ. Sau đó tôi theo dõi hai người này tới một nhà cũ của tư nhân, không ngờ bị bọn họ phát hiện, bởi vì bọn họ đã là truy sát tôi." Bỗng Diệp Mặc giơ tay lên ngăn người thanh niên nói chuyện, túm lấy hai người thanh niên bị trọng thương nằm trên đất nói: "Anh lập tức gọi một chiếc xe dẫn tôi tới khu nhà cũ kia." "Vâng." Người thanh niên này lập tức chặn chiếc taxi. Tuy rằng thanh niên toàn thân đầy máu nhưng chiếc taxi vẫn ngừng, dường như anh ta biết rằng nếu không ngừng hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Mặc mang hai người lên xe, sau đó nhìn người thanh niên kia nói: "Anh nói tiếp đi." Sau khi người thanh niên bị Thường nói cho lái xe taxi biết địa chỉ xong, lập tức nói: "Bởi vì khi nãy khi ở khu nhà cũ, tôi nghe thấy có mấy người đang nói chuyện với người Nhật. Đúng lúc tôi chuẩn bị thăm dò điều tra, không ngờ bị người ta phát hiện. Hai người này lập tức truy sát. May mắn trước khi tôi từng được huấn luyện chạy đường dài, bằng không sớm bị hai tên khốn kiếp này chém chết. Bởi vì đại ca cho chúng tôi xem qua ảnh Diệp tiền bối nên chúng tôi mới nhận ra anh. Cảm ơn Diệp tiền bối cứu mạng." Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu được một chút. Một chiêu buổi sáng của hắn tuy rằng không thông qua chính phủ, nhưng mà hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với chính phủ. Toàn bộ Hồng Kông có bao nhiêu người đầu đường cuối ngõ, hoặc là nói có vài người làm việc đứng đắn cũng là âm thầm đầu phục các loại bàng phái đoàn thể. Như vậy một cái mệnh lệnh đưa ra chẳng khác phát động toàn bộ Hồng Kông. Điều này khác hẳn với việc về phía chính phủ phát động. Phía chính phủ thông báo, cho dù có người nhân dân biết một ít dấu vết nói không chừng không dám nói, nhưng những người trong bàng phái này không lo lắng về điều này. Vận khí người thanh niên bị thương trước mặt không tồi, đúng lúc nghe tin tức có liên quan, nói không chừng tin tức này có quan hệ với vụ chiếc máy bay mất tích ngày hôm trước. Được không xa, hai người nói mấy câu, taxi đã tới. Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho người thanh niên bị thương, bảo anh ta xuống uống vào. Sau đó mới là dẫn hai gã đàn ông bị trọng thương vào chỗ nhà cũ. Chương 405: Lòng nóng như lửa đốt. Diệp Mặc mới vào cửa đã biết ở đây không còn ai. Vừa rồi khi anh tới có bao nhiêu người? Diệp Mặc ném hai gã thanh niên bị thương xuống, sau đó quay đầu hỏi. Người thanh niên của Hải Đường dẫn tiếp lời Diệp Mặc, lập tức nói: "Lúc ấy tôi thấy tổng cộng 4 người, bao gồm hai người này trong đó. 4 người, nói vậy ít nhất còn có hai người nữa, nhưng bọn họ đã đi." Diệp Mặc đánh thức hai gã thanh niên bị hắn đạp trọng thương chuẩn bị tra hỏi. Nhưng một trong hai người lên tiếng nói một nẻo, Diệp Mặc vừa nghe lập tức là tiếng Nhật, hắn nghe một chút không hiểu. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, thanh niên đi đằng sau lập tức nói: "Diệp tiền bối, hai người này hẳn là người Nhật, đợi lát nữa tôi tìm hiểu người hiểu tiếng Nhật tới hỏi giúp anh là được." Diệp Mặc gật đầu: "Không cần tìm người tới, anh gọi người lái xe qua đây, đưa hai người này tới Tây Sa, sau đó anh tìm một người hiểu tiếng Nhật tới Tây Sa, tôi tới sau." "Vâng, Diệp tiền bối yên tâm, Uông Tiêu Tứ tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Người thanh niên nghe thấy Diệp Mặc giao nhiệm vụ cho mình lập tức hưng phấn. Hải Đường nghe nói Diệp tiền bối phân phó, xe nhanh chóng tới. Uông Tiểu Tứ và một người thanh niên khác lái xe tới, chuyển hai gã thanh niên đã bị Diệp Mặc đạp trọng thương lên xe, trực tiếp chạy về phía trang viên tư nhân Trúc Vãn Tây Sa. Sau khi hai người này đi, một mình Diệp Mặc vào ngôi nhà cũ. Hồng Kông phồn hoa rất nhiều, không còn là nhà cấp 4 như vậy. Trong nhà cũ có mấy phòng, bên trong thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa cũng là rất đơn giản. Diệp Mặc dạo qua một vòng không phát hiện ra bất cứ thứ khả nghi. Sau khi tìm mấy phòng, Diệp Mặc chỉ tìm được một cái huy hiệu mặt trời màu đen ở một chỗ rất bí mật. Ngoài ra hắn không thu hoạch được gì. Thần thức Diệp Mặc quét xuống mặt đất, nhanh chóng phát hiện một cái tầng hầm. Trong tầng hầm dường như rất nhiều thứ, xem ra chưa kịp mang. Diệp Mặc vừa định vào tầng hầm kiểm tra, thần thức phát hiện mấy góc cửa tầng hầm đều đặt bom hẹn giờ, hơn nữa thời gian phát nổ chỉ vài giây ít ỏi. Tuy rằng loại bom bình thường này không lấy mạng được Diệp Mặc, nhưng bị bom vây quanh như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt, rất có khả năng bị thương. Thế bom trong nháy mắt, Diệp Mặc chạy khỏi tòa nhà. Ầm, Diệp Mặc lao ra, mấy tiếng nổ vang ở nhà cũ, ánh lửa ngút trời, xem ra là mấy giò quả bom gây cháy. Sắc mặt Diệp Mặc khó coi, bỗng hắn cảm giác mình làm sai điều gì. Ngược lại không phải hắn không tìm được tầng hầm trước khi mấy quả bom phát nổ, mà bởi hắn cảm giác dường như quá xem thường chuyện này. Uông Tiểu Tứ phát hiện ra chuyện này tuyệt đối không phải tầm thường, chỉ có điều mình không để ý mà thôi. Những người này đã vậy còn quá quả quyết. Sau khi phát hiện ra, Uông Tiêu Tứ không nói tới chuyện lập tức rút lui, hơn nữa còn có cho lộ cả căn nhà cũ. Điều này chứng tỏ là gì? Điều này chứng tỏ có người biết Uông Tiêu Tứ được hắn cứu, hơn nữa là còn quay trở lại. Diệp Bạc nghĩ tới đây lập tức thấy không tốt, mình xem thường chuyện này. Uông Tiêu Tứ sắp gặp nguy hiểm, bọn họ dẫn hai người Nhật bị bắt chính là mang theo hai quả bom hẹn giờ. Diệp Mặc không hề chậm trễ, lập tức dùng thuật ẩn thân, bước phi kiếm trực tiếp nhằm về Tây Sa. Khi chiếc ô tô Uông Tiêu Tứ trên đường còn cách đó không xa, cuối cùng Diệp Mặc mới nhẹ thở. Thật may Uông Tiêu Tứ chưa xảy ra chuyện. Diệp Mặc lại hạ xuống tính ngăn chặn xe Uông Tiêu Tứ, lập tức có cảm giác nguy hiểm truyền tới thần thức. Hắn phát hiện phía sau xe Uông Tiêu Tứ khoảng 100m có một chiếc Hammer đang theo sát. Quan trọng nhất, hiện tại người ngồi trên ghế phụ của Hammer đang cầm súng rocket nhỏ ngắm vào xe ô tô của Uông Tiêu Tứ. Những người này thật quá điên, dám dùng súng rocket bắn ô tô trong khu náo nhiệt như vậy. Bắn nhanh một chút, hiện tại phải trao đổi trước khi chúng về tới Sao Huyệt. Trên chiếc Hammer có ba người, người nói chuyện đang ngồi ở ghế sau, chứ có điều gã lại nói bằng tiếng Nhật. Vâng. À, người đàn ông ở ghế phụ phía trước bên cạnh lái xe cầm súng rocket vừa nói xong một chữ vâng, a một tiếng đồng thời toàn thân ngã. Lúc này, hai người còn lại mới phát hiện trong xe bỗng có thêm một người, không ai thấy hắn từ lúc nào vào. Anh là ai? Vào bằng cách nào? Người đàn ông ngồi đằng sau khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc thầm vui, vẫn may có một tên khốn hiểu tiếng người. Vừa rồi hắn mở cửa xe tốc độ quá nhanh, thậm chí người ngồi ở bên trong không kịp phản ứng. Đương nhiên bọn họ không biết Diệp Mặc vào bằng cách nào. Người đàn ông lăng lái xe tốc độ phản ứng khá nhanh, không biết anh ta lấy từ đâu một cái khẩu súng lục, chứ có điều anh ta chưa kịp lổ súng bị Diệp Mặc đánh ngất, nhét vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó người đàn ông nói chuyện cũng bị Diệp Mặc đánh ngất. Chiếc Hammer nhanh chóng đổi phương hướng, rất nhanh tiến về vùng ngoại thành. Cuối cùng chiếc xe dừng ở một cái công trường thi công. Diệp Mặc dừng xe, ném ba người đàn ông trên xe xuống. Lúc này mới phát hiện ra trên cổ người đàn ông trung niên đeo một huy hiệu mặt trời đen. Trong ba người, hai người hiểu tiếng Trung. Sau khi Diệp Mặc ép hỏi, nhanh chóng khai toàn bộ. Cả ba là người Nhật, là thành viên tổ chức đế quốc mặt trời đen vô cùng lớn của Nhật. Bọn họ được phái tới mục đích là chịu trách nhiệm thu thập tung tích xu hướng tất cả nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Rốt cuộc Diệp Mặc hỏi được vụ máy bay mất tích mấy ngày trước liên quan tới bọn họ, bởi vì đế quốc mặt trời đen muốn bắt một giáo sư hóa học tên Einstein có mặt ở trong chuyến bay lần này. Chúng cướp máy bay chỉ vì Einstein, Ninh Kinh Tuyết chỉ là người bị hại. Hơn nữa Diệp Mặc cũng hỏi được vụ máy bay mất tích 3 năm trước mà Hạ Sắc Quy nói là do tổ chức này thực hiện. Về phần đế quốc mặt trời đen này bắt cóc nhiều nhà khoa học như vậy rốt cuộc muốn làm gì, Diệp Mặc đại khái đoán được. Nước Nhật chính là một quốc gia có dã tâm, tuy diện tích nhỏ nhưng cho tới giờ là dã tâm bọn họ không ngừng dừng lại. Không cần phải nói, bắt cóc những nhà khoa học chứng tỏ dã tâm của những nhân vật trung tâm lại tái phát. Khó trách bọn họ khẩn trương. Một khi chuyện này lộ ra, bọn họ trở thành kẻ địch của toàn thế giới, lá gan của người Nhật cũng đủ lớn. Bất quá Diệp Mặc lại biết ở trong chiếc máy bay bay từ Hồng Kông đi San Francisco rồi bọn họ bắt cóc dường như lửa đường, có một cô gái tuyệt sắc nhảy khỏi máy bay. Uông Tiểu Tứ nói cho anh ta nghe có hai người nói thiếu đi một người, hẳn là nói cô gái kia. Diệp Mặc đoán người con gái nhảy khỏi máy bay là Khinh Tuyết, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết lúc này Khinh Tuyết nhảy khỏi máy bay đang mang dù hay không, bởi bình thường hành khách trên máy bay thường không chuẩn bị dù để nhảy. Chỉ có điều mấy cái tên khốn bị Diệp Mặc bắt cóc rõ ràng không biết cô gái nhảy khỏi máy bay có dù hay không. Mắt thấy rốt cuộc không hỏi được gì, Diệp Mặc không chút do dự biến tất cả mấy người này thành tro bụi. Về phần chuyện đế quốc mặt trời đen bắt cóc nhà khoa học trên thế giới, Diệp Mặc không xen vào. Cho dù bọn họ bắt cóc tất cả nhà khoa học trên thế giới cũng không liên quan tới hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải cảnh sát thế giới, nhưng bọn họ động tới Khinh Tuyết thì không được. Diệp Mặc liệt đế quốc mặt trời đen bắt cóc chuyến bay Khinh Tuyết vào đối tượng chắc chắn phải diệt. Bất quá hiện tại hắn biết Khinh Tuyết không bị đế quốc mặt trời đen bắt cóc, mà dọc đường nhảy khỏi máy bay, Diệp Mặc chỉ hy vọng Khinh Tuyết có một cái dù để nhảy. Nhưng mà lòng Diệp Mặc vẫn lo lắng. Hắn biết cho dù có dù để nhảy, máy bay cao như vậy cơ hội sống sót không lớn, chung quy vẫn có tốt hơn là không. Diệp Mặc không còn tâm tư điều tra tình hình, hắn muốn lập tức đi tìm Khinh Tuyết. Diệp Mặc chạy với tốc độ nhanh nhất tới Tây Xa. Hắn phát hiện Uông Tiểu Tứ vẻ mặt ảo não đứng ngoài cửa trang viên tư nhân Trúc Vãn. Hai tên Nhật bị Diệp Mặc đánh trọng thương đã chết, xem ra hẳn bọn họ là tự sát. Bất quá hiện tại bọn họ sống hay chết với Diệp Mặc nói không quan trọng. Diệp tiền bối tôi, Uông Tiểu Tứ nhìn Diệp Mặc vẻ mặt hổ thẹn, nhiệm vụ Diệp Mặc giao cho anh ta không hoàn thành. Diệp Mặc quát tay nói, anh làm tốt lắm, đợi lát nữa họp, anh có thể đi cùng lão đại các anh qua đây. Trong khi Uông Tiểu Tứ bị hạnh phúc quá lớn đả kích thì Diệp Mặc sớm vào trong. Đại ca, vẻ mặt Uông Tiểu Tứ kích động nhìn người đàn ông phía sau. Vừa rồi khi Diệp Mặc tới, người đàn ông này cúi đầu rất thấp. Ai bảo bọn họ làm hỏng chuyện, ảo não trong lòng anh ta sợ rằng nhiều hơn cả Uông Tiểu Tứ. Trước điều Diệp Mặc thực sự không ngờ, người đàn ông đang cúi đầu này là đại ca của Uông Tiểu Tứ. Lúc này anh ta nghe xong Diệp Mặc nói, tim càng đập loạn. Mà đến khi Uông Tiểu Tứ gọi anh ta một tiếng đại ca, anh ta mới hồi phục tinh thần lập tức kích động nắm tay Uông Tiểu Tứ. Tiểu Tứ, lần này tôi nhờ phúc của cậu, yên tâm. Lần này Diệp tiền bối có thưởng tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu, cậu làm tốt lắm. Diệp Bằng mới tới phòng khách, Tiêu Biên Nghĩa chạy tới. Bất kỳ lúc nào anh ta cũng chú ý tới bên này. Diệp Bằng vừa tới anh ta liền biết tin. Diệp tiền bối sao anh đã tới đây rồi? Tiêu Biên Nghĩa không dám để Diệp Bằng chờ lâu. Theo lời Diệp Bằng đã dặn, phải ngày mai hắn mới tới. Anh ta chẳng những đã tăng cường người canh gác nơi này, còn đã tăng thêm rất nhiều người làm. Anh ta chỉ sợ tiếp Diệp Mặc không được chu đáo. Lần trước Diệp Mặc đã nói với Tiêu Biên Nghĩa bảo anh ta không nên gọi hắn là tiền bối. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không có tâm tình nói chuyện này. Hắn nói thẳng: Tiêu bang chủ, anh lập tức triệu tập tất cả những người hắc đạo Hồng Kông tới chỗ họp. Có thể thu được bao nhiêu tin tức tốt bấy nhiêu. Tối hôm nay tôi phải rời Hồng Kông, chỉ sợ không thể chờ tới ngày mai. Vâng, Diệp tiền bối, tôi lập tức đi thông báo. Tiêu Biên Nghĩa không dám hỏi Diệp Mặc xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ biết rằng chỉ cần làm tốt việc Diệp Mặc giao là được. Lần này thời gian Diệp Mặc trở ngắn hơn lần trước, có lẽ liên quan đến việc buổi sáng Diệp Mặc nổi giận, hoặc liên quan tới phần thưởng Diệp Mặc. Chỉ có điều chưa tới một giờ, những người tới buổi sáng trên cơ bản đã có mặt. Chương 406: Kết quả điều tra. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người đang ngồi, thản nhiên nói: Bởi vì nhờ sự giúp đỡ của Hải Đường, tôi tìm được vài tin tức có ích, cho nên hôm nay tôi muốn rời khỏi. Nếu như có người nào điều tra ra tin tức có ích, lập tức nói. Nếu lần sau cần mọi người trợ giúp, tôi lại là mời mọi người qua. Diệp Mặc dứt lời, gần như mọi người hâm mộ nhìn đại ca Hải Đường. Đại ca Hải Đường là một người thanh niên gầy gò, nói chính xác Hải Đường không phải hắc bang. Bọn họ kiếm cơm ven biển, đương nhiên cũng bao gồm một chút buôn lậu. Chỉ có điều nếu kiếm cơm như vậy khó tránh khỏi va chạm với người khác, cho nên cuối cùng mới thành lập Hải Đường. Diệp Mặc không quan tâm vẻ mặt người khác, lấy ra bình sứ nói thẳng: Đây là một viên bồi khí đan, ai là bang chủ Hải Đường thì lên nhận lấy, anh có thể dùng ngay ở đây. Bất quá lần này Uông Tiểu Tứ giúp tôi một đại ân, hy vọng anh không bạc đãi anh ta. Vâng Diệp tiền bối, lã từ tôi nhất định nhớ lời tiền bối nói, không dám có bất kỳ bạc đãi với Tiểu Tứ. Ánh mắt đố kỵ của mọi người, Lữ Từ bàng chủ Hải Đường kích động khác thường đi tới trước mặt Diệp Mặc. Đầu tiên anh ta xoay người thi lễ, sau đó là run rẩy cầm bình ngọc. Ăn đan dược này anh lập tức tấn cấp hoàng cấp. Buổi sáng anh ta tận mắt thấy có người ngay cả tính mạng cũng không cần, muốn cướp viên đan dược này. Ngã Tứ rất quyết đoán, sau khi cầm đan dược lập tức bước tới góc đại sảnh, mở bình ngọc trực tiếp uống bội khí đan, không nói với Diệp Mặc cho phép anh ta uống ở trong này. Cho dù Diệp Mặc không nói, anh ta cũng không dám mang viên thuốc này ra ngoài. Loại đan dược này một khi mang ra ngoài, khẳng định anh ta lập tức bị người ta giết. Diệp Mặc cho phép dùng trong này rõ ràng là chính vì cân nhắc tới điểm này. Trước mắt Diệp Mặc còn có người nào dám cướp? Nếu những người này dám cầm đan dược đi, phòng trừng chân trước bước ra ngoài liền chân sau bị người ta giết. Diệp Mặc nhìn cách Lã Tứ uống thuốc, lập tức biết anh ta không có bất kỳ công pháp. Hắn thở dài, không có công pháp dùng đan dược này làm cái chuột ăn lúa mạch, chỉ là đạp hỏng lương thực. Không có công pháp, ngay cả luyện hóa đan dược cũng không thể luyện hóa, sao có thể chuyển hóa sức mạnh đan dược thành sức mạnh của mình. Diệp Mặc đi tới vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Lã Tư, giúp anh ta nhanh chóng luyện hóa đan dược để dược lực bắt đầu chuyển hóa nội khí. Sau đó hắn mới trở về: Diệp tiền bối, vãn bối điều tra ra một chuyện. Đây là tư liệu vãn bối điều tra, mời tiền bối xem. Không ngờ người ra là một phụ nữ. Cô ta thấy Diệp Mặc quay về, lập tức lấy tư liệu mình điều tra ra. Diệp Mặc biết người phụ nữ này, lần trước khi hắn tới, ngoại trừ Tiêu Biên Nghĩa, người phụ nữ này là người đầu tiên thể hiện sự phục tùng hắn. Diệp Mặc biết cô ta tên là Hư Nguyệt Hoa. Ngoài ra cô là một cái ngoại hiệu là Hắc Hỏa Phụ. Lần này cô ta vẫn là toàn thân mặc màu đen. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ cô ta điều tra ra tình hình, có thể thấy người này không đơn giản. Hơn nữa, người phụ nữ này là một trong ba võ giả hoàng cấp. Hơn nữa còn là đỉnh điểm hoàng cấp. Cô ta điều tra cũng là người tu vị cao nhất trong ba cái võ giả hoàng cấp. Khẳng định Hư Nguyệt Hoa có quá khứ bí ẩn. Chỉ có điều Diệp Mặc không thèm để ý chuyện đó. Diệp Mặc nhận tư liệu một cách cẩn thận xem. Nếu không có giá trị, hắn cũng không tùy tiện lấy bội khí đan ra ngoài. Không ngờ trong tư liệu rất nhiều điều khiến Diệp Mặc vừa xem lập tức thấy cảm xúc xúc động. Quả là người phụ nữ này là người cẩn thận tỉ mỉ. Mấy thứ này đều là thứ hắn cần. Chuyện đầu tiên Hư Nguyệt Hoa nói, điều tra ra chính là chuyến bay Hồng Kông đi San Francisco mất tích là một chiếc máy bay siêu thanh M-871 của nước Mỹ, có thể dùng tốc độ lớn nhất, cao nhất miêu tả. Hơn nữa, đuôi máy bay có một cái khoang cứu thương, đảm bảo khi máy bay xảy ra sự cố, mở khoang cứu thương, đồng thời còn là trang bị một dù để nhảy. Diệp Mặc thở phào một tiếng. Câu cuối cùng này mới là chính điều hắn muốn biết. Đây chính là chỗ hữu dụng trong tư liệu điều tra của Hư Nguyệt Hoa. Mà đây còn chưa phải là toàn bộ điều tra của Hư Nguyệt Hoa. Phần sau bản tư liệu có điều thứ hai. Lần này Hư Nguyệt Hoa điều tra ra được hầu hết danh sách các hành khách trên máy bay, hơn nữa có tên Kinh Tuyết. Ngoài ra đánh dấu chỉ ít là 4 người chính là thủ hạ tập đoàn Viễn Bắc. Bọn họ và Kinh Tuyết lên cùng một chuyến máy bay, mục đích là muốn bắt cóc Kinh Tuyết, khống chế Kinh Tuyết ở nước Mỹ. Và đứng về phía sau chính là những người thiếu, chính là thiếu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Bắc Viễn Kỳ Bân. Diệp Mặc vỗ tay vào chiếc bàn tròn trước mắt. Bàn tròn cầm tách bị hắn vỗ một cái thủng thành bàn tay. Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, không một người nào dám phát tiếng kích động. Viễn Kỳ Bân, chính anh muốn chết trước, đừng trách tôi. Diệp Mặc khẽ hừ lạnh một tiếng. Thông qua điều tra của Hư Nguyệt Hoa hắn biết, cho dù trên máy bay Khinh Tuyết không xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn bị Viễn Kỳ Bân khống chế. Thấy tất cả mọi người tham gia cuộc họp vô cùng yên tĩnh, Diệp Mặc nhìn Hư Nguyệt Hoa nói, cô làm tốt lắm. Chỉ trong mấy giờ cô điều tra được nhiều thứ có ích như vậy. Nếu cho cô thời gian nhiều hơn, nói không chừng có thể điều tra ra thứ gì đó rõ ràng hơn. Cảm ơn tiền bối khích lệ, đây là điều vãn bối phải làm. Hư Nguyệt Hoa vội đứng lên. Diệp Mặc gật đầu. Hư Nguyệt Hoa tuổi không lớn, nhiều nhất chỉ hơn 30, bộ dáng chưa tới 40, đã luyện tới hoàng cấp trung kỳ, chứng tỏ những cái thiên phú của cô không tồi, mà lai lịch của cô ta cũng không đơn giản. Chỉ có điều không biết một người như vậy sao lăn lộn vào giới hắc đạo. Nhưng cô ta là một người phụ nữ có thể đứng vững trong hắc đạo Hồng Kông đã chứng tỏ bản lãnh của cô. Một câu nói cuối, đến đây là việc cô phải làm, nhưng không nói tới là may mắn của cô ta. Điều này thể hiện người phụ nữ này là một người phụ nữ có bản lãnh. Ở Hồng Kông cô ta nắm giữ lực lượng mà không phải bất cứ người nào có thể làm. Người như thế chắc chắn có ích với hắn. À, lúc này Lữ Tử bỗng kêu một tiếng, nhảy dựng đánh một quyền. Nền đá cẩm thạch phía trước, người anh ta bị một quyền anh ta tạo thành một cái hố to bằng chậu rửa mặt. Thậm chí mọi người cảm giác căn phòng rung chuyển, mọi người thêm chấn động. Nền đá cẩm thạch cứng như thế anh ta có thể đánh một hố. Có thể thấy sức mạnh Lữ Tử đạt đến mức độ kinh người. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, hiện tại anh có được sức mạnh hoàng cấp, hơn nữa còn một chút nội khí, chỉ cần tùy tiện học một chút chiêu thức, anh là hoàn toàn trở thành võ giả hoàng cấp. Còn một câu Diệp Mặc không nói, Lữ Tử có nền tảng quá mỏng, trước kia cơ bản chưa từng tu luyện theo hệ thống, đây là miễn cưỡng đưa anh ta tăng hoàng cấp, chứ có thể khiến anh ta phản ứng tốc độ và sức mạnh tăng cường đến mức hoàng cấp. Nhưng nếu thực sự muốn từng bước tu luyện đến võ giả hoàng cấp, hoặc tu luyện theo hệ thống, sau đó dùng bồi khí đan tấn cấp võ giả hoàng cấp vẫn có khoảng cách rất lớn. Nhìn Nữ Tử chỉ trong thời gian ngắn biến thành võ giả hoàng cấp, hơn nữa uy thế anh ta tất cả mọi người là thấy. Lập tức rất nhiều người đỏ mắt thầm hận vì sao không phải là mình giành cơ hội đó. Bất quá sau khi nghĩ đến chuyện sau đó, ánh mắt rất nhiều người là tập tức nhìn Hư Nguyệt Hoa. Bởi vừa rồi Diệp Mặc nói rất nhiều người dự đoán người tiếp theo nhận bồi khí đan là Hư Nguyệt Hoa. Vẻ mặt Hư Nguyệt Hoa khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sau khi tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, cô liền rơi vào bên cạnh. 5 năm qua cô vẫn là hoàng cấp trung kỳ. Tất nhiên điều này liên quan tới hoàn cảnh và thời gian tu luyện của cô. Đương nhiên một phần không có dược liệu tốt phụ trợ. Cho tới giờ cô ta vẫn hoàn toàn nghi ngờ tư chất của mình. Nếu tư chất cô ta không tốt, không thể chỉ mới 30 tuổi tấn cấp hoàng cấp. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Hiện tại Lữ Tử tôi mới biết thế nào nào. Hóa ra trước mình là lực cười tới mức nào. Lã Tử đi tới trước mặt Diệp Mặc bỗng quỳ xuống. Thời điểm anh ta chưa tấn cấp đến hoàng cấp, hoàn toàn không có khái niệm về đẳng cấp cổ võ. Anh ta chỉ biết rằng hoàng cấp mạnh hơn anh ta là được. Nhưng hôm nay anh ta thực sự tấn cấp hoàng cấp. Đồng thời bên trong đan điền tự có lụi ký nhàn nhạt, anh ta mới hiểu ra hóa ra suy nghĩ của mình thực lực cười. mà anh ta đã biết nếu một người luyện võ bình thường đấu một võ giả hoàng cấp, dù anh có lợi hại tới mấy chắc chắn phải chết. Lúc này anh ta mới chính thức cảm nhận ý nghĩa của câu nói người không biết không sợ. Với thực lực hiện tại anh ta, khi anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới được, thực lực là quá khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy Diệp Mặc đáng sợ tới cỡ nào. Diệp tiền bối không phải là tùy tiện để gọi. Diệp Mặc khoát tay nói, không phải cần cảm ơn, đây là điều anh nên được, anh về trước đi. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn Lã Tư, tuy rằng có nhiều người muốn thử hỏi hiện tại rốt cuộc anh ta mạnh tới mức gì, nhưng không ai dám nói chuyện ở đây. Thậm chí bang phái từng có ân oán với Lữ Tư, nghĩ đến việc làm thế nào hóa giải ân oán trước đó. Diệp Mặc thoáng nhìn Hư Nguyệt Hoa đang trở mong không thôi rồi nói, cô không tôi, tôi phát hiện tôi hiện có một bồi khí đan, cô cầm về dùng. Về phần tấn cấp đến huyền cấp hay không còn phải xem may mắn của cô. Diệp Mặc nói này là có căn cứ. Lúc trước hắn cho Lạc Khuyên một viên đan dược, lúc đó Lạc Khuyên ở cảnh giới hoàng cấp trung kỳ, nhưng hoàng cấp trung kỳ của Lạc Khuyên không giống Hư Nguyệt Hoa. Lúc ấy Lạc Khuyên bước vào hoàng cấp trung kỳ, còn Hư Nguyệt Hoa là đỉnh điểm hoàng cấp trung kỳ. Lúc ấy Lạc Khuyên là tấn cấp hoàng cấp trung kỳ, cuối cùng có bồi khí đan, sức mạnh đã kích tới đỉnh điểm huyền cấp sơ kỳ. Theo sự tấn cấp của Lạc Khuyên, Hư Nguyệt Hoa vẫn có thể tấn cấp huyền cấp. Diệp Mặc nói như vậy hiện tại khiến hiện trường lập tức xôn xao, cho dù Diệp Mặc đang ở trong này cũng không có cách nào ngăn cản đám người tham gia cuộc họp cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ Diệp Mặc lại nói Hư Nguyệt Hoa có thể tấn cấp huyền cấp. Điều này quả nghịch thiên. Hiện tại mọi người mới biết, buổi sáng Diệp Mặc nói trong bà hoàng giả võ cấp có Hư Nguyệt Hoa, không ngờ cô ta không phải là hoàng cấp sơ kỳ. Hắc quả phụ không có mấy nổi danh ở Hồng Kông, không ngờ là võ giả hoàng cấp. Điều này khiến nhiều người đánh chú ý và cô ta lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hư Nguyệt Hoa kích động nhận bồi khí đan. Đối với cô mà nói chỉ cần đột phá tàn được rào cản hoàng cấp trung kỳ là may mắn. Nhưng Diệp Mặc lại nói, mình có thể tấn cấp huyền cấp. Điều này có khả năng khiến cho cô thiếu chút nữa kìm không được tâm trạng. Huyền cấp, cả đời này cô chưa từng nghĩ tới. Chương 407, Hắc quả phụ Hư Nguyệt Hoa. Sau khi thấy Hư Nguyệt Hoa luốt đan dược, liền luyện hóa, Diệp Mặc mới gật đầu. Hư Nguyệt Hoa này có một cái tập công pháp tu luyện, cô ta tự mình luyện hóa đan dược tới Lã Tử cũng chưa chắc bằng. Mặc dù Hư Nguyệt Hoa là hoàng cấp trung kỳ, cũng không dám đem theo đan dược lựa chọn dùng ngay trong ngày. Sự việc xong xuôi, Diệp Mặc đứng dậy nói, cảm ơn giúp đỡ của mọi người, xin được tặng mỗi người một viên đan dược trị thương. Được rồi, hội nghị hôm nay tới đây, mọi người cầm đan dược trị thương về đi. Nói rằng Diệp Mặc lấy một bình gốm lớn đưa Tiêu Yên Nghĩa để anh ta tặng mỗi người một viên. Loại đan hoàn này không thể so sánh với đan dược, dược liệu cũng không phải đặc biệt quý hiếm, nhưng vì do dược Diệp Mặc luyện chế nên là công hiệu trị thương của nó hơn hẳn các thuốc thông thường. Tuy chỉ có hai người được bồi khí đan, số còn lại nhận được đan hoàn trị thương từ tiền bối Diệp Mặc vẫn cảm thấy hài lòng. Đừng nói Diệp Mặc cho bọn họ đan hoàn, cho dù hắn không cho gì, thì đối với cách đối nhân xử thế của hắn không ai dám có ý kiến. Mọi người về hết, Diệp Mặc lấy ra một cuốn công pháp tu luyện cổ võ thông thường đưa Tiêu Biên Nghĩa nói, lần này cậu giúp tôi rất nhiều, đây là một cuốn công pháp tu luyện cổ võ, còn về vấn đề có thể tu luyện được tới cảnh giới nào cần xem vận mệnh cậu. Nếu như Diệp Mặc lấy thứ khác, Tiêu Biên Nghĩa có thể khách khí một chút, nhưng đây là công pháp tu luyện cổ võ mà cho dù là các đại gia tộc Hoa Hạ chưa chắc đã có, nên cậu ta không hề từ chối. Món đồ này không có tác dụng với Diệp Mặc, nhưng nó đáng giá ngàn vàng đối với Tiêu Biên Nghĩa. Tiêu Biên Nghĩa vô cùng cảm kích nhận lấy công pháp của Diệp Mặc đưa, đồng thời thề rằng tận chung với Diệp Mặc tới chết. Diệp Mặc khoát tay, hắn căn bản không để ý đến lời của Tiêu Biên Nghĩa. Tiêu Biên Nghĩa sợ hắn, vì hắn có thể giết cậu trong nháy mắt. Một khi thực lực hắn không bằng cậu ta, gây bất lợi phía người cậu ta, không biết chừng cậu ta có thể lập tức giết hắn. Sở dĩ hắn cho Tiêu Biên Nghĩa cuốn công pháp, còn cho mỗi người tham dự hội nghị một viên đan hoàn, là hắn nghĩ rằng sau này có khả năng cần tới sự giúp đỡ bọn họ. Khi cần giúp thì kêu họ tới, khi không cần giúp thì kêu họ đi. Cứ như vậy lâu ngày, dù họ không dám không tới, nhưng cũng không ngoài nóng trong lạnh. Tôi có người bạn tên Mạc Bình, nếu ngày mai anh ta tới đây, cậu nói với anh ta tôi có việc đi trước. Sẽ mặc sợ Mạc Bình tới tìm hắn, cho nên mới nhắc trước với Tiêu Biên Nghĩa. Mạc Bình, Tiêu Biên Nghĩa lập tức ngạc nhìn hỏi lại. Sao cậu quen với anh ấy? Diệp Mặc nhìn Biên Nghĩa. Biên Nghĩa căng thẳng gật đầu. Nếu như là Mạc Bình ở biệt thự bán thất sơn thì tôi nghe qua anh ta, nhưng tôi và anh ta lại không quen biết nhau. Thân phận chú cậu ta là hoàng thất của Anh Quốc. Hơn nữa, anh ta cũng là hội trưởng hội thương nghiệp Hồng Kông, kiêm bộ trưởng bộ thương mại. Có thể nói anh ta là người đứng đầu thương nghiệp Hồng Kông, thậm chí còn có chỗ đứng trong thương hội ở châu Âu. Diệp Mặc giờ mới biết đến Mạc Bình là người có thân phận như thế. Nhưng là dù anh ta với chú, anh ta có thân phận cao thế nào, chắc Cẩn Môn vẫn đang ngoan ngoãn nghe không chút phản kháng. Được, cậu đi trước đi. Tôi có vài điều cần nói với Hư Nguyệt Hoa. Diệp Mặc thấy Hư Nguyệt Hoa luyện hóa xong dược lực, hơn nữa khuôn mặt cô đang lộ vẻ vui mừng. Vâng, Tiêu Biên Nghĩa lập tức cầm công pháp rời hội nghị. Chuyện ngày hôm nay giống như giấc mộng, đến bây giờ cậu ta không dám tin rằng mình có một cuốn công pháp tu luyện cổ võ. Ra tới bên ngoài, Tiêu Biên Nghĩa mới nghĩ ra Diệp Mặc sao có thể lấy ra nhiều thứ như vậy, mà trên bộ quần áo mỏng của hắn ta nhìn không có vết tích, không biết Diệp Mặc làm cách nào mang được chúng. Nghĩ tới đây, Tiêu Biên Nghĩa sợ run người, lập tức ngăn chặn ý nghĩ. Chuyện của tiền mối Diệp Mặc tuyệt không quan tâm quá nhiều. Diệp Mặc chăm chăm nhìn Hư Nguyệt Hoa thầm đánh giá, có chút thất vọng. Năng lực tu luyện của cô ta kém quá xa so với năng lực làm việc, và còn không thể sánh được với Lạc Huyền. Hư Nguyệt Hoa mới thăng cấp đến một lửa huyền cấp, thậm chí chưa tới huyền cấp. Nhưng điều này thì không thể trách cô, từ chấp công pháp tu luyện có liên quan mật thiết với nhau. Lạc Huyền tới từ nội ẩn môn, công pháp cao đẳng hơn. Không thể có chuyện ai cũng giống cô ta được. Hơn nữa cô ta là đệ tử xuất sắc của nội ẩn môn, tư chất tuyệt đối không tầm thường. Nếu không vì chuyện của Khinh Tuyết, Diệp Mặc tuyệt đối không lấy bồi quý đan. Bồi khí đan quý giá, mặc dù chỉ ít ỏi mấy chục viên bồi khí đan quý giá cũng không có nhiều tác dụng với Diệp Mặc, nhưng thuộc hạ dưới tay hắn còn cần. Có điều sở dĩ bây giờ Diệp Mặc để Hư Nguyệt Hoa lại, không phải năng lực tu luyện của cô ta, mà là vì coi trọng năng lực làm việc cô ta. Hư Nguyệt Hoa khuôn mặt vui mừng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, cúi người thi lễ. Cảm tạ đan dược tiền bối, thật không ngờ tôi có thể thu hoạch nhiều như vậy. So với suy nghĩ Diệp Mặc, cô ta quá hài lòng. Cô ta chẳng qua là lên được hậu kỳ, hơn nữa mới đạt được một lửa huyền cấp mà thôi. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, mặc dù không thể tới huyền cấp, nhưng chỉ cần nỗ lực phải làm là được. Hư Nguyệt Hoa, cô là người thông minh, cô biết tôi giữ cô lại làm gì không? Hư Nguyệt Hoa trông thấy khá xinh xắn, cũng không dám mơ tưởng Diệp Mặc giữ cô vì nhắm trúng cô ta. Hơn nữa, dù Diệp Mặc nhắm trúng cô ta cũng không có đường đột giữ cô ta lại phòng khách như vậy. Tiền bối cứ xin cứ căn dặn, Nguyệt Hoa ở đất Hồng Kông này mặc dù thế lực bình thường nhưng mà cũng có chút tài cán. Hư Nguyệt Hoa lập tức nắm bắt tâm ý Diệp Mặc. Diệp Mặc tán thưởng gật đầu. Năng lực của cô không cần nghi ngờ. Nếu như cô đi điều tra cho tôi chân tướng mọi chuyện, còn nữa, nếu cô đồng ý tới Lưu Xà thì tôi có chuyện cần nhờ cô giúp. Nhưng nếu cô đã đi Lưu Xà, đồng nghĩa với việc sau này cô là người của tôi. Đương nhiên, chuyện này do cô tự nguyện, ta không ép. Chuyện này cô yên tâm, nếu như cô đồng ý đi Lưu Xà, kết quả điều tra có thể mang tới Lưu Xà. Còn nếu như cô không đồng ý thì kết quả điều tra mang tới cho Tiêu Biên Nghĩa là được. Chuyện này cô không phải trả lời ngay, cô có thể suy nghĩ. Lusa, Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc kêu. Lusa chẳng phải địa bàn dược phẩm Lạc Nguyệt hay sao? Nhưng cô ta lập tức hiểu, bản thân cô đúng là ngu ngốc. Nếu không phải vì Diệp tiền bối làm sao dược phẩm phi dụ chúng tàu dược phẩm Lạc Nguyệt, người khác không biết lai lịch Diệp Mặc, nhưng cô điều tra ra. Hơn nữa, Diệp Mặc lấy ra nhiều đan hoàn đan dược như vậy, chứng tỏ hắn là bậc thầy chế thuốc. Hiện nay bổi khí đan được coi là đan dược số 1, cô cũng uống rồi. Quả nhiên, Diệp Mặc nói tiếp, dược phẩm Lạc Nguyệt là của tôi nghĩ cô cũng đoán ra rồi. Suy nghĩ Diệp Mặc chính là Hư Nguyệt Hoa gia nhập vào dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lusa, Lusa sẽ không bị điều tra tới cửa. Hơn nữa, cũng không ai biết được. Cuối cùng, chỉ có hắn là người đầu tiên biết. Bất luận là Hứa Bình hay Phương Nam cũng không qua được công tác tình báo. Họ thiếu sự cẩn thận và tỉ mỉ, còn Hư Nguyệt Hoa phù hợp điều kiện ấy. Điều quan trọng hơn, nếu như Hư Nguyệt Hoa gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc dự định để cho cô ta đi điều tra tình hình Bắc Sa. Hắn luôn muốn diệt Bắc Sa, nhưng tình hình trước mắt rất căng thẳng, lại không hiểu rõ về tổ chức Bắc Sa. Còn về công tác tình báo, Hư Nguyệt Hoa phù hợp nhận trách nhiệm hơn bất cứ ai. Đây là nguyên nhân Diệp Mặc muốn cô gia nhập Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Sau khi Hư Nguyệt Hoa đi, Diệp Mặc lập tức gọi điện Úc Diệu Đồng. Chị Úc, bây giờ chị phải lập tức dùng mọi thủ đoạn kéo sụp tập đoàn Y Dược Viễn Bắc cho tôi. Còn về người Viễn gia, sau khi tôi trở về tự tìm họ tính sổ. Được, cho dù Diệp Mặc không gọi cuộc điện thoại này, Úc Diệu Đồng cũng đã có ý định đánh dập tập đoàn Dược Viễn Bắc. Cái tên Viễn Kỳ Bần kia thật lớn gan, dám tờ tượng với Ninh Kinh Tuyết. Diệp Lăng giờ ổn chứ? Diệp Mặc có chút lo lắng hỏi. Úc Diệu Đồng lập tức trả lời, cô ấy giờ rất bận, đang học chế thuốc cùng Nhị Hổ, nói là muốn trò giỏi hơn thầy. Diệp Mặc lúc này mới an tâm. Nếu Diệp Lăng thực sự thích chế thuốc, hắn nguyện đem phương pháp chế thuốc dạy cô. Đặt điện thoại xuống, Diệp Mặc lại căn dặn Tiêu Yên Nghĩa vài chuyện. Sau đó hắn men theo đường mà Hư Nguyệt Hoa cung cấp, trực tiếp men theo bờ biển tìm kiếm. Lúc này trong một cái biệt thự ở Hồng Kông, bốn người đàn ông đang ngồi thương lượng với nhau điều gì đó mà rất cẩn mật. Bốn người biệt hiệu là Hồng Kông Tứ Bất Tượng, nhưng mà biệt danh này chỉ có người khác lén lút gọi, nếu trước mặt bọn họ gọi lập tức bị giết. Bốn người này là bốn anh em, bốn tên vô cùng độc ác trong giới ngầm. Ở đất Hồng Kông này đến cả cảnh sát cũng phải kiêng dè chúng. Dù bốn anh em nhưng mà bốn người ngoại hình hoàn toàn khác nhau mới gọi là Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Người cao nhất trong bốn người là Phó Hữu Kim, tư vị hỏa cấp. Tên ngồi cạnh y mái tóc dài, lão nhị Phó Hữu Ngân. Người bé nhất lão Tam Phó Hữu Tam. Tên béo nhất trắng nhất lão Tứ Phó Hữu Hải. Cả bốn anh em xuất thân từ nghề trộm mộ, sau này phát hiện ra công pháp cổ võ trong một ngôi mộ cổ. Vì ngôi mộ cổ ấy suýt chút nữa lấy mạng bốn anh em, cho nên chúng không tiếp tục làm nghề đó nữa mà mang theo công pháp lui về ở ẩn. Nhờ vào cuốn công pháp, lão đại tu luyện tới hỏa cấp, hơn nữa lão nhị lão tam lão tứ cũng sắp tới hỏa cấp, nhưng là do vấn đề tư chất vẫn chưa luyện tới. Họ biết ngôi mộ cổ ấy rất nhiều đồ tốt, mặc dù cả bốn đều là thích mạo hiểm nhưng cũng không dám lỗ mãng, bởi vì chúng biết nếu vào đó chỉ còn đường chết. Cho nên chúng hẹn nhau khi lên tới hỏa cấp tiếp tục tới ngôi mộ cổ. Nhưng mà có ba người do tư chất không cao mãi tới cũng là chưa tới hỏa cấp. Thêm vào đó, mấy năm nay bọn họ lăn lộn ở đất Hồng Kông, tạm các chuyện này sang một bên. Mãi tới hôm nay Diệp Mặc nói hắn có bồi khí đàn có thể vượt lên hỏa cấp, cả bốn mới bị lùng này.